Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, Long Vương sẽ không bị nước ngập chết rồi đi. Rắn nước một điểm đều không có làm Long Vương tự giác. Nó hiện tại còn chính ở cùng thân thể của chính mình làm đấu tranh ở đáy hồ một khối lớn trên tảng đá. Rắn nước chăm chú bám vào bên trên, gian nan tiến hành lột ra cuộc sống của nó, tập tính càng ngày càng giống là cá, mà không phải một con rắn. Nào có rắn có thể thời gian dài như vậy chờ ở dưới nước, hơn nữa còn là ở trong nước lột ra. Sinh trưởng quá nhanh, một con rắn bình thường mấy tháng một lột ra. Nhưng mấy ngày qua, rắn nước hầu như mỗi ngày đều cần trải qua đổi lớp vỏ thống khổ, đặc biệt là hôm nay. Ở dài đến 7 mét độ dài sau, nó dưới da huyết nhục đều muốn phồng lên nổ tung đi ra, đã nghĩ là một cái bao vây ruột sấy lạp xưởng. Mỏng manh một tầng ruột sấy bên trong là bình thường hai lần nhiều gấp 3 lạp xưởng thịt. Cũng còn tốt rắn nước có thể lựa chọn thay đổi ruột sấy, mà không phải trực tiếp nổ tung. Đều do những kia hai chân ếch đồ vật ăn quá ngon, rắn nước phát. Hiện vẫn là xưng hô những kia ở trên đất bằng sinh hoạt đồ vật vì là hai chân ếch tốt hơn. Bọn họ có thể không giống cá như vậy có đuôi, vừa bắt đầu rắn nước còn chỉ ở ven hồ lục địa ăn uống. Sau đó gan lớn liền dứt khoát xông vào hai chân ếch tụ tập xào huyệt bên trong, kết quả đám kia hai chân ếch nhìn thấy chính mình thời điểm không có bị dọa chạy. Có điều ăn no nó cũng không muốn cử động nữa đạn. Trực tiếp điều khiển dòng nước trở lại trong hồ. Lại tới sau khi hắn còn phát hiện hai chân ếch nhóm tựa hồ hết sức ở hướng trong hồ vứt đồ ăn. Trong miệng còn gọi Long Vương cái gì, là một người tên là Long Vương ra hỏa để hai chân ếch nhóm làm như vậy. Này Long Vương nhìn dáng dấp nhất định là rất lợi hại cá. Không phải vậy không có cách nào để những này hai chân ếch nghe lời, thật đau, lột ra đến thời khắc then chốt, nếu như biết nguyên tắc bên trong những kia hàng đầu thông linh thú như núi cao thân. Thể, này rắn nước phòng trừng sẽ tại chỗ lựa chọn đầu thai chuyển thế, lúc này hồ Biwa trên mặt hồ tre kín thuyền, mặc dù coi như là quan phủ cùng phổ thông ngư dân thuyền hỗn tạp cùng nhau. Nhưng kỳ thực ở phía trên thao tác cùng một màu đều là quan phủ nhân viên, dù sao muốn vải khống toàn bộ mặt hồ, tỷ bà xung quanh quan phủ thuyền căn bản là không đủ. Chỉ có điều động ngư dân thuyền, nhưng dù cho như vậy, nếu muốn tìm đến Long Vương cũng là mờ mịt, ngoại trừ có chút ít còn hơn không dưới nước camera quay chụp ở ngoài. Chỉ có thể là ở trên mặt hồ ôm cây đợi thỏ, lấy hồ Biwa loại này cấu tạo hồ nước chất. 4-5 mét cũng đã là thị lực cực hạn, mà quan phủ cũng không cách nào dầu nứt đố đổ vách cho mỗi chiếc thuyền đều sắp xếp lên dò xét camera. Lại nói cũng không có nhiều như vậy thiết bị chính đang đàng hoàng, phiền muộn lột ra rắn nước căn. Bản không biết trên mặt hồ đã nháo lật trời, này sẽ không là đang đùa người đi. Đều bố phòng một ngày một đêm, làm sao vẫn không có nhìn thấy Long Vương? Một tên địa phương cảnh viên ở trên thuyền vung lên lại cần câu, treo nổi lên một cái nho nhỏ cá bột. Mấy trăm chiếc thuyền sau lưng là gấp mấy lần nhân thủ, chỉ dựa vào siêu tự nhiên cảnh khẳng định không được. Bọn họ những này địa phương sở cảnh sát, tiểu cảnh sát, việc đáng làm thì phải làm đảm nhiệm phối hợp. Những ngành khác giàu vạn kim nhân vật liền một ít, cảnh sát giao thông, hình sự cảnh đều đánh điều tới, nhìn thấy quan phủ kỳ thực cũng không nghĩ như thế gióng trống khua chiêng. Nhưng Long Vương như vậy vẫn ở trong hồ sinh hoạt quá nguy hiểm. Hơn nữa gần nhất còn nhiều lần biểu hiện ra đến đất liền tập tính. Không chắc cái nào một ngày liền ủ ra đại họa. Có thể hứng thú đến tùy cơ ở trên đất bằng tuyển hai cái may mắn khán giả biểu diễn đại tiện người. Sống nào, bởi vậy quan phủ cũng không để ý ở xã hội ảnh hưởng. Trực tiếp lấy trực tiếp nhất thủ đoạn tìm kiếm, nhìn có thể không cùng Long Vương câu kết, có video ở. Sẽ không giả, Long Vương gần nhất xác thực là biết điều không ít, dùng mồi nhử đều dụ dỗ không ra, bằng không cũng không cần chúng ta tự mình kết cục, thực sự là sợ sệt a. Rơi vào trong hồ ta có thể không biết bơi, ngươi nói mồi nhử sẽ không là ta cái này đi, đáng câu. Cá cảnh sát từ bên cạnh lấy ra một cái nho nhỏ túi ni lông. Long Vương mồi, gần nhất rất hòa, cái kia đem long câu tới ông lão làm được. Đều nói câu cá hiệu quả không sai, liền ngươi câu đến cái kia cá nhỏ miêu. Ngươi biết cái gì, ta này không câu về không câu. Nhưng một câu, câu lên đến liền khẳng định là cá lớn, Long Vương lâu như vậy không ló đầu ra. Sẽ không bị nước ngập chết rồi đi, đối với trong hồ cá bơi đến nói hôm nay có thể nói là hiếm thấy. Bình tĩnh, dù sao mấy trăm cây cần câu uy lực cũng không sánh bằng vài tờ lưới đánh cá. Isiril Daito đứng ở bên bờ, nhìn lẳng lặng hồ nước không biết đang suy tư gì đó, vừa mới bắt được yêu đao liền bị phái tới chấp. Hành cùng Long Vương có quan hệ công tác. Quả nhiên thế giới này xa xa so với hắn tưởng tượng muốn đặc sắc. Không có chút rung động nào, mặt ngoài dưới là cuồn cuộn sóng ngầm, đây mới là hắn như vậy dã thú. Sinh hoạt thế giới, dù cho là quyết đấu tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn cũng không có bất kỳ sợ sệt. Isiril tiên sinh, lần này ngài đến hàng đầu mục tiêu là phòng ngừa xuất hiện Long Vương làm ra cái gì tính chất công kích cử động. Nhưng cũng không phải để ngài cùng Long Vương chiến đấu, chúng ta cũng không muốn cùng Long Vương. Quan hệ đi tới mức không thể điều hòa, Long Vương ý nghĩa tượng trưng. Còn có những phương diện khác đều hết sức trọng yếu, rõ ràng. Chính là nói một khi Long Vương dám công kích, ta liền có thể phản kích, xem như là đi, cái kia gọi Mochizuki Misa người tới sao. Isiril Daito ở trong tài liệu đã biết rồi chính mình lần này hợp tác thân phận. Không nghĩ tới này Mochizuki Misa chính là ngày đó ở bên trong phòng nữ nhân. Có thể bị phái đi trông giữ yêu đao. Nữ nhân này thực lực cũng không thể khinh thường. Mochizuki tiểu thư vừa tới đạt nơi đóng quân. Chính đang tu sửa, mang ta tới. Đứng ở hồ này một bên cái gì cũng không nhìn thấy. Đợi được Long Vương xuất hiện tới nữa cũng không muộn, chúng ta liền không để ngài ở bên hồ đứng a. Không phải chính ngươi muốn tới sao? May là vẫn không có chuẩn bị cho ngươi cái bè trúc. Không phải vậy ngươi có thể đạp ở bè trúc tới cái vượt qua hồ Biwa, thở dài. Tên này nhân viên chỉ được dẫn Isiril Daito đi vào lâm thời nơi đóng quân. Hai tên siêu tự nhiên tồn tại sớm muộn đều muốn gặp mặt. Trốn là tránh không khỏi muốn, không phải Moribe hỏa diễm không thích hợp cùng Long Vương chiến đấu. Lần này phái Moribe vị này người hiền lành đến đây là tốt nhất. Mặc người Isiril Daito như thế nào đi nữa nói, Moribe Takeo đều chỉ có thể cười gật đầu ngồi quan phủ dùng xe. Isiril Daito rất mau trở lại đến lâm thời nơi đóng quân bên trong. Sở siêu tự nhiên bên trong có lục tự. Lực lượng phòng vệ mặt đất, quan quân, đây là không công khai bí mật. Sở siêu tự nhiên lâm thời nơi đóng quân liền dẫn loại trong quân đội bộ chỉ huy cảm giác vừa đi vào. Nơi đóng quân, Isiril Daito liền con mắt tỏa ánh sáng nhìn Misa, người chính là Mochizuki Misa. Nôn nóng dáng dấp không chút nào đảo quốc hiện tại kiếm thuật mạnh nhất, nhân loại, thận trọng. Ừ, Isiril Daito tỏa ánh sáng trong đôi mắt không nhìn thấy bất kỳ tham dục. Bằng không Misa sớm liền trở mặt, có thời gian để chiến đấu một hồi không quan hệ sinh tử. Chỉ có thắng bại, chạm đến là thôi, này vừa mở miệng. Phụ trách Isiril Daito nhân viên bưng cái chán. Liền biết cái tên này vô căn cứ. Có thể tuyệt đối đừng đáp ứng a. Misa nhẹ nhàng quét Isiril Daito một chút. Đối với này, đồng nghiệp mới, nàng không cái gì muốn nói, đại gia đều là siêu tự nhiên tồn tại. Nhưng không có nghĩa là muốn lẫn nhau nhận thức. Nếu như có thể, nàng hoàn toàn không muốn cùng ngoại trừ Ito Mayo ở ngoài bất kỳ siêu phàm tiếp xúc Isiril Daito. Sức chiến đấu nàng cũng đặt ở trong mắt, thật muốn là đối đầu. mình muốn thắng lợi vẫn có chút khó khăn hơn nữa. Cái tên này phong cách chiến đấu có thể không? Giống như là chạm đến là thôi người, hai vị. Xin mời lập tức chạy tới gần nhất bến đò. Long Vương đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.